Đau thương đến chết, quyển 2 chương 22, SUV, 1 đi tới thiên đường. Góc truyện audio.com, đã 2 ngày trời bật tin Mạnh Tư Đao Lâm Nhuận đã gọi điện về muốn gặp Tư Đao, cuối cùng Tử Phóng không kìm được nữa, kể cho Lâm Nhuận biết toàn bộ thông tin Tư Giao đến. Cư xá Thông Giang, vụ nổ ở đó và Tư Giao mất tích. Có lẽ anh ấy đã khóc, chưa biết chừng lại đang trên đường về Giang Kinh cũng nên. Tử Phóng nói với Lịch Thu, Tử Phóng cũng đang chìm trong nỗi đau xót chưa từng có. Với trực giác của mình, cùng là đàn ông với nhau cả, anh có thể cảm nhận được tình yêu sâu nặng của Lâm Nhuận đối với Tư Giao, anh không biết mình nên khóc. Hay là hãy kìm nén nỗi buồn, tiếp tục đi nghe ngóng tin tức. Có tin gì về Trương Sinh chưa? Chưa, ở Đại học Giang Kinh cũng đang bề bộn. Cha mẹ cậu ấy sống ở Giang Kinh lâu năm, đã nhờ nhiều người quen dò hỏi, nhưng bên công an nói là chưa có manh mối gì. Cuối cùng, Tử Phóng quyết định phải hành động dù lúc này lòng anh khó bề chịu đựng nổi bất cứ chuyện nào về việc Tư Giao mất tích. Tôi thấy Lịch Thu nói rất có lý, khi chúng ta vẫn chưa có manh mối gì khả quan, chưa hề có tin về Tư Giao, thì nên tiếp tục điều tra về ngôi nhà này, về sự bất bình hạnh của gia đình chú rể của cô, chắc chắn vẫn còn nhiều ẩn số. Mấy hôm nay tôi đã nhờ các bạn tìm cách hỏi về cuộc điều tra của công an về sự việc của em cô, sự cố đắm thuyền của gia đình bà dì của cô. Họ kết luận chỉ là một tai nạn giao thông. Khi vớt xác lên, khám nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu vị thuyền trưởng rất cao, tức là ông ta lái trong lúc say bí thì tất nhiên sẽ gây ra tai nạn. Nhưng công an không thấy lạ à, ngay từ sớm thuyền trưởng đã biết nhiệm vụ của mình là lái tàu, sao ông ta có thể say khướt được. Ở Mỹ, nếu dự tiệc tối uống rượu thì không dám lái xe về nhà ngay, lái xe sau khi uống rượu thì rất nguy. Cách duy nhất để giảm độ cồn trong máu là phải uống nhiều nước và chờ đợi. Thông thường, hàm lượng cồn sẽ giảm nhiều sau một tiếng đồng hồ. Vị thuyền trưởng say bí tỉ như thế, chứng tỏ ông ta đã uống rượu đến lúc sát giờ chuẩn bị cầm lái. Bên công an cũng có người nêu ra vấn đề này, anh ta luôn cho rằng vụ đó là có âm mưu giết người. Thế à, vậy là không chỉ có mình tôi điên rồ nghĩ theo hướng kỳ cục đó hả? Anh ta là ai thế? Là đội phó đội hình sự, họ Đồng. Anh ta đã từng làm vụ án Lưu Dục Chu và Lâm Mang. Hồi nọ Tư Giao gặp nguy hiểm, rồi bị ngất ở cái hố chôn người, anh ta cũng đến hiện trường thì phải. Đã nghi ngờ như thế, sao anh ta không tiếp tục điều tra nhỉ? Tôi vẫn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có kết quả. Lịch Thu bỗng thấy có hy vọng. Một là vụ việc xảy ra trên sông nước, chẳng có chứng cứ gì rõ rệt, các manh mối sẽ trôi ra biển cả. Hai là tôi đoán rằng việc trị an ở Giang Kinh đang ngày càng phức tạp, chắc là sếp họ Đồng đang mệt đứt hơi để đối phó với các vụ việc đột xuất hoặc các vụ án nghiêm trọng, cho nên chẳng còn sức để điều tra một nghi án mà vốn đã bị coi là sự cố bất ngờ nữa. Tuy nhiên, có những việc chính chúng ta cũng có thể tự làm. Ví dụ, chưa ai biết tại sao trong đêm trước khi xảy ra tai nạn đắm tàu cô lại nhận được bức ảnh kỳ lạ do Sờ Sờ gửi đến. Có phải cô ấy muốn nói rằng quanh cô ấy đang có mối nguy? Và tại sao phim do camera giám sát vẫn thể hiện họ bình an vô sự? Tôi đã nhờ người kiểm tra giúp những đoạn phim của hệ thống camera phòng trộm của nhà ông chú cô trước và sau khi xảy ra vụ tai nạn. Lịch Thu quá mừng, anh tài quá, rất cảm ơn anh. Nói thật đây là do Tư Giao dặn tôi. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe nói về việc của em cô, Tư Giao đã nhờ tôi siêu tầm, nói là chưa chắc đã liên quan tới. Đau thương đến chết, nhưng đúng là rất đáng nghi. Nếu có thể tra rõ sự thật thì ít ra cũng để cho Lịch Thu yên tâm. Tôi vốn nghĩ là rất khó, hình như có vẻ phạm kỷ luật, nhưng sau khi Tư Giao xảy ra chuyện tôi cho rằng không thể bỏ qua bất cứ đầu mối nào, huống chi cô cũng là một trong các chủ nhân của ngôi nhà này, cô xem phim cũng rất danh chính ngôn thuận. Giao Giao thật tốt bụng, đang ngổn ngang trăm mối, gặp bao nguy hiểm mà vẫn nghĩ rất chu đáo. Gian khó đã tôi luyện nên con người, đúng thế. Ít hôm trước tôi vẫn rất nghi ngờ về cái chết của cô em và gia đình bà dì, tôi cứ lo Tư Giao sẽ không hài lòng, cho rằng tôi chuyển hướng chú ý điều tra của chúng ta. Nay mới thấy tôi đã nghĩ nhầm, Tử Phóng cầm ra 3 cái đĩa DVD, nói. Tất cả đều ở trong đây, tôi đã cho in từ băng sang đĩa, chúng ta sẽ xem thật kỹ xem có điểm nào đáng ngờ không. Toàn bộ đĩa kéo dài 50 giờ, phải xem dần. Cô cũng nên nén xúc động đừng quá đau buồn. Lịch Thu nghĩ ngợi rồi nói. Chúng ta xem sáng sớm ngày 11 tháng 12 trước. Là khi cô nhận được bức ảnh mà Sờ Sờ gửi cho à, tôi muốn biết tại sao cô ấy lại mặc áo mưa chạy ra ngoài. Sau khi tôi báo công an, tại sao họ không đặt dấu hỏi. Nếu tôi nhớ nhà bà dì có mắc camera thì tôi đã nhắc họ chú ý, có lẽ công an đã xem, họ không thấy có ai ra vào. Tử Phóng đặt một đĩa DVD vào máy tua đến đoạn 11 giờ đêm ngày 10 Tôi nhớ là cô kể rằng, cô em gửi ảnh đến vào hồi 0 giờ 30 phút theo giờ Bắc Kinh, xem đi. Góc phải của màn hình hiện chỉ số thời gian là 23 giờ 10. 12 với lối đi lát đá trước cửa nhà. Lịch Thu ngồi xem liền 2 giờ, hình ảnh vẫn bất động, điều này có nghĩa là trong khoảng thời gian ấy Lịch Sở không hề ra vào khu nhà. Có lẽ cô ấy vẫn ở bên ngoài, chứ không về nhà. Tử Phóng nhấn nút FF và dừng lại ở thời điểm 6 giờ 30 sáng. Từ trong menu anh lựa chọn nội dung, nhà để xe, thì ra hệ thống camera này có cả thảy 8 đầu ghi hình, nghe nói góc quét của chúng có thể đạt trên 95. Các khu vực của toàn khu nhà, hình ảnh ở nhà để xe cho thấy có một chiếc Toyota Land Cruiser, từ từ chạy ra, lần lượt sau đó là vài người, đầu tiên là một nam một nữ thanh niên, sau đó là một cô gái rong ròng cao, làn da trắng nõn nà, trời chưa sáng hẳn mà đã đeo kính râm. Cuối cùng là một phụ nữ trung niên, người đàn ông trung niên rời khỏi vị trí cầm lái, xuống xe chuyển vài thứ hành lý khá nặng lên xe. Đó là gia đình Lý Bá Thụy và Lịch Sở, em gái Lịch Thu, nhìn thấy những hình ảnh người thân, Lịch Thu gỡ cặp kính, lau khóe mắt rơm rớm lệ. Thế là họ ra đi, một sớm mai rất bình thường, chiếc SUV của họ đi về hướng thiên đường. Thì ra anh đã xem cả rồi. Lúc này Lịch Thu mới hiểu Tử Phóng đã biết rõ mọi nỗi nghi hoặc của cô. Anh chàng phóng viên mà cô vẫn cho là tương đối hời hợt này lại rất có thiện chí. Ai dám nói con người là không thể thay đổi. Cô rất cảm động, cảm ơn anh đã giúp đỡ rất nhiều. Tôi muốn copy lại, được không? Tử Phóng gật đầu, tôi vẫn muốn nói lại câu này, Lịch Thu đừng quá đau buồn. Đúng lúc này chuông điện thoại reo vang, Tử Phóng cầm máy lên, chỉ thấy im lặng, nhưng hình như anh nghe thấy tiếng thở khe khẽ. Vị nào đấy, họ đã cúp máy, tâm thần à, Tử Phóng làu bào. Tiếng chuông lại reo, cần gì thì nói đi, anh gắt lên, tiếp theo, sẽ là ngươi. Một giọng lạnh lùng rót tới, ngươi là ai, tên mặc áo mưa hả, ta cho ngươi mặc áo quan, góc chuyện audio.com. Kẻ tiếp theo sẽ là ngươi, trừ phi ngươi khâu cái mồm, chói tay, và bịt mắt của ngươi lại. Nói xong ngần ấy câu, đối phương cúp máy luôn. Lịch Thu cảm thấy bất ổn, đứng lên hỏi. Ai thế, có sự việc gì à? Tử Phóng định chửi bới một chập nhưng lại sợ sẽ làm cho Lịch Thu hoang mang, anh bèn nói. Có một gã rách việc cố ý trêu ngươi. Không vấn đề gì, dịp này cô cũng phải thận trọng, chúng ta nên cùng đi xe của Thường Uyển. Lịch Thu cười cười, thế thì phiền cô ấy nhiều quá. Không cần đâu, tôi sẽ cẩn thận. Điện thoại lại reo chuông. Hai người cùng nhìn nhau, có nên nghe không nhỉ? Tử Phóng vẫn cầm máy lên, mày nghe đây, tao là hạng nhát gan, tao sợ cả con mèo đực nhưng tao tuyệt đối không sợ thằng nào dọa dẫm đâu. Anh quát vào máy, đối phương im lặng vài giây, rồi nói, anh là Quách Tử Phóng phải không? Một giọng khác với lúc trước, hình như nghe quen quen. Phải, anh là, tôi là đồng thụ, ở đội cảnh sát hình sự sở công an. Chúng tôi nhận được tin tương đối chính xác, có thể hiện nay anh không được an toàn. Tôi thực sự rất kính nể đấy, sao các anh lại biết được? Chúng tôi cần nói chuyện tỉ mỉ với anh, sau 20 phút nữa sẽ có một ô tô cảnh sát đỗ trước cửa nhà anh. Gặp tôi, anh sẽ hiểu. Chú thích, một SUV, ô tô thể thao đa chức năng. Cách chương.